Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 3267. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3267. Tiểu Khuynh, Lâm Chính xông vào đôn, lớn tiếng gọi, "Lâm Chính, Lâm Chính." Cả người Tô Tiểu Khuynh run lên, nhào vào lòng Lâm Chính khóc như mưa. "Lâm Chính, em sợ lắm, cuối cùng anh cũng đến rồi." Hu hu hu, Tô Tiểu Khuynh khóc sướt mướt. "Tiểu Khuynh, đừng sợ, có anh đây, không sao đâu, không sao đâu." Lâm Chính an ủi. Một lát sau, Tô Tiểu Khuynh ngủ thiếp đi trong lòng Lâm Chính. Lúc này Lâm Chính mới ngẩng đầu lên, nhìn nữ cảnh sát kia. "Chào cô, tôi là anh của Tiểu Khuynh. Tôi có thể gặp nghi phạm được không?" "Việc này, được." Nữ cảnh sát chần chừ một lát, rồi vẫn gật đầu, ánh mắt nhìn Lâm Chính đầy khó hiểu. Người có số má như Cung Hỷ Vân thì đương nhiên là cô ta quen biết. Đó là người có thể hô mưa gọi gió ở Giang Thành. Những tên này là do đàn em của Cung Hỷ Vân bắt được. Nếu không bọn họ quả thực chưa chắc có thể đưa được bọn họ về đồn. Chỉ có điều cả Giang Thành đều biết Cung Hỷ Vân là đàn em của Chủ tịch Lâm. Hình như người này không phải là Chủ tịch Lâm thì phải. Sao Cung Hỷ Vân lại đến cùng anh ta chứ? Lâm Chính giao Tô Tiểu Khuynh cho Cung Hỷ Vân chăm sóc, rồi đi theo nữ cảnh sát vào một căn phòng nhỏ. Một người đàn ông đang ngồi trong đó. Hắn có vóc dáng cao gầy, xương gò má nhô ra, hốc mắt lõm vào, trông như thằng nghiện. Hai tay hắn đeo còng, khuôn mặt nở nụ cười nhạt, dường như không chút lo lắng cho tình cảnh hiện giờ của mình. Khi nhìn thấy Lâm Chính bước vào, hắn liền cười phá lên. "Ủa, đây chẳng phải là cậu chủ Lâm Chính của chúng ta sao?" "Anh biết tôi." Lâm Chính ngồi xuống đối diện người đàn ông, bình tĩnh hỏi. "Đương nhiên là biết rồi. Tôi không những có ảnh của anh, mà còn có một bản đồ các mối quan hệ của anh. Tuy anh ở rể nhà họ Tô, nhưng những thân thích của nhà họ Tô chúng tôi đều biết." Người đàn ông cười nói. "Xem ra nhà họ Hắc các anh đã khẳng định là tôi lấy trộm quan tài đứa trẻ, nên quyết định trả thù tôi." Lâm Chính lắc đầu. "Được, nếu đã như vậy thì tôi ra tay cũng không cần kiêng dè nữa rồi." "Ra tay?" Người đàn ông có chút nghi hoặc, không hiểu lời Lâm Chính nói lắm. "Tôi nghe Cung Hỷ Vân nói anh đã mang hai cái đầu người đến dọa em tôi là Tiểu Khuynh đúng không?" Lâm Chính mặt không cảm xúc nói. "Bên trên dặn tôi là muốn cảnh cáo anh, nên tôi định ra tay với hai đứa em của anh. Nếu giết ngay thì vô vị quá. Dọa cho em anh sống giờ chết giờ chẳng phải là vui hơn sao? Sự hủy hoại về tinh thần luôn lớn hơn sự hủy hoại về thân xác." "Hi hi hi, sao rồi? Vẻ mặt của em anh lúc này chắc chắn là rất đặc sắc." Hắn châm chọc nói, rất hài lòng với mọi chuyện mình đã gây ra. Lâm Chính thở hắt ra. Anh im lặng một lúc lâu mới khàn giọng nói. "Thế này nhé, anh cùng tôi về nhà họ Hắc một chuyến đi." Cách chương.